Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1236, người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Góc truyện audio.com. Editor, tiện thần, người đang xem livestream tỏ vẻ hiện tại ở đây không hề có fan Diệp công tử. Tụi tôi đều là fan của chú út. Còn có fan của chị gái Nancy, ha ha ha ha. Đau lòng Diệp công tử quá, xong rồi. Xong rồi, đây chính là hiện trường từ bỏ giới fan. Diệp công tử nội tâm. WTF, fan tôi đều là giả sao, ha ha ha. Còn khai trừ khỏi giới fan nữa chứ. Xin hỏi đại gia có hứng thú đem chủ phòng kia khai trừ luôn không? Khai trừ chủ phòng là có thể nha. Thuận tiện đem idol nam thần đi khai trừ. Ha ha ha ha ha, cảm giác Diệp công tử lúc này đây phát sóng trực tiếp tổn thất vô cùng nặng. Diệp Sơ Dương, xem như cô phát hiện cái gì đáng yêu đi nữa cũng không phải là fan. Fan dưới tay cô dẫn dắt đã hoàn toàn đi chật rồi. Nhưng cứ cho là do ý trời đi. Vì sao fan của cô giữa Diệp Tu Bạch và Mạc Tử Nghiên lại lựa chọn người sau? Diệp Sơ Dương tỏ vẻ vô cùng thương tâm. Mạc Tử Nghiên ở một bên nhìn thấy biểu tình của đối phương. Tựa hồ cũng đoán được trong lòng Diệp Sơ Dương đang suy nghĩ cái gì. Cô tức khắc cười hắc hắc một tiếng. Duỗi tay tóm lấy cổ đối phương. Xem đi, đây chính là kết cục do cô thường xuyên bóp chat với fan đấy. Mạc Tử Nghiên một bên vừa nói, một bên còn tấm tắc hai tiếng. Nhưng chắc chắn là không giống chị rồi. Chị chính là loại lớn lên vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Tình tình lại vô cùng tốt. Là chị gái nhỏ yêu thương fan hết mực. Vĩnh viễn sẽ không thể phát sinh ra tình huống kiểu này nha. Diệp Sơ Dương, mặt chị bỏ nhà ra đi mất rồi chị biết không? Vậy sao? Nó muốn đi thì cứ cho nó đi thôi. Mạc Tử Nghiên cười thè lưỡi với Diệp Sơ Dương. Sau đó lại cười tủm tỉm nhìn về phía livestream hỏi một câu. Mọi người nói xem đúng hay sai. Đúng đúng đúng. Chị Nancy nói gì đều đúng hết. Đúng vậy đúng vậy. Người giống như chị Nancy vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, lại còn là nữ thần sủng fan. Bọn tôi đương nhiên là muốn che chở. Diệp công tử chắc hẳn sắp tức chết rồi. Ui cha, Diệp công tử thật khó chịu nha. Fan của cậu toàn hướng về chị Nancy thôi á, ha ha ha ha ha. Rất xin lỗi, tôi nhịn không được. Hiện tại thật sự tôi chỉ muốn cười mà thôi, trời má. Tôi có thể tưởng tượng được nội tâm của Diệp công tử giờ phút này luôn á. Chắc suy nghĩ muốn bóp chết chị Nancy cũng có rồi. Đối với cách nói các fan, Diệp Sơ Dương tỏ vẻ, cô cũng không phải một người bụng dạ hẹp hòi. Ý nghĩ thủ tiêu Nancy xác thật là có, nhưng hiển nhiên cũng không phải hiện tại, mà là nửa giờ về sau. Bởi vì hôm nay Mạc lão gia tử cũng ở nhà cũ, cho nên Diệp Sơ Dương nấu cơm cũng tốn khá nhiều công phu. Chọn lựa mấy món lão nhân gia thích ăn, vừa làm vừa nói trình tự nấu ăn và các điểm cần chú ý cho Mạc Tử Nghiên. Ngay từ đầu, Mạc Tử Nghiên là nói muốn làm trợ thủ Diệp Sơ Dương. Nhưng là chờ đến thời điểm chân chính bắt đầu thực hành, Diệp Sơ Dương liền hiểu vì sao sát thủ phòng bếp tuyệt đối không nên cho phép tiến vào phòng bếp. Bởi vì nếu đối phương xuất hiện, dao trong tay bạn có thể không dùng để sắt dao, mà là dùng để chém người. Đường đường đường đường trắng cơ. Chị lấy muối mất rồi. Chị không nếm thử sao? Diệp Sơ Dương thấy thiếu chút nữa mình đã bỏ cả nồi muối. Tim nhỏ ngay lập tức chấn động. May mà cô phản ứng kịp. Chỉ bất chợt nhìn thoáng qua bên Mạc Tử Nghiên thôi, kết quả phát hiện đối phương đang ôm nguyên bình muối. Diệp Sơ Dương quả thực không thể tưởng tượng. Nếu cô rắc nhiều muối như vậy thì kết quả ra sao? Đại khái chính là tự biến bản thân thành con ngốc luôn nhỉ? Cách chương.